Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, anh hùng quật khởi. Lam Phong cùng Tô Hàn Yên song song đi ở trên đường nhỏ. Hai người ai cũng không nói gì. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chắp hai tay sau ót, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trên như ẩn như hiện ngôi sao. Ánh mắt ngẫu nhiên từ bên cạnh Tô Hàn Yên trên thân đảo qua. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nghĩ đến Tô Hàn Yên mỉm cười bộ dáng. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghĩ không ra ngươi cười lên rất xinh đẹp. Hừ, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, nhưng là khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Lộ ra một tia như có như không nụ cười tới. Nếu là ngươi bình thường có thể như hôm nay dạng này, vậy liền quá hoàn mỹ. Lam Phong tiếp tục mở miệng cười. Hôm nay Tô Hàn Yên biểu hiện để hắn hài lòng tới cực điểm. Đơn giản có thể dùng không có thể bắt bẻ để hình dung. So bình thường này một bộ cao cao tại thượng băng lãnh nữ vương bộ dáng so ra, không biết để cho người ta dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Tô Hàn Yên vẫn không có nói chuyện, cao ngẩng đầu, giống như một cái cao ngạo khổng tước, lại lần nữa khôi phục nàng băng lãnh khí chất đến, không dính khói lửa trần gian, tránh sang người ngàn dặm. Uy, ta nói ngươi không cần đến như vậy đi. Cả ngày giống một tòa băng sơn giống như, chẳng lẽ liền không sợ đem người cho chết cóng a? Lam Phong không để ý chút nào, một mặt trêu chọc nói, ta muốn chết cóng ngươi a, thật sự là chịu không được. Lam Phong nói rông dài. Tô Hàn Yên vung câu nói tiếp theo ngữ, tăng tốc cước bộ hướng về phía trước bước đi. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Ta cũng nhớ ngươi chết cóng ta à? Lam Phong cười đuổi theo, một mặt trêu chọc, bất quá chúng ta hai cái ít nhất phải thân thể có tiếp xúc mới được a. Nếu không lời nói trên người ngươi hàn khí như thế nào truyền lại đến trên người của ta? Hắc hắc. Đến lúc đó nói không chừng ca ca nhiệt độ cơ thể đưa ngươi tòa băng sơn này hòa tan. Lam Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lưu manh. Tô Hàn Yên mặt như hàn băng, trực tiếp xoay người dùng đầu gối đối Lam Phong bụng dưới đỉnh đến, nhưng lại bị Lam Phong một tay lấy nàng đầu gối ngăn trở. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến khác cảm giác, mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xin nhờ, băng sơn, người có thể hay không thay cái chiêu thức, đừng cứ mãi dùng một chiêu này a. Làm trừng phạt, người liền bắp đùi ta liền, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Lam Phong thủ trưởng nhanh như thiểm điện địa tại Tô Hàn Yên trên đùi sờ một thanh, sau đó thẳng đến phía trước mà đi. Ôi, cái này cặp đùi đẹp xúc cảm cũng thực không tồi, chấm ngoặc kép. Lam Phong, người tên lưu manh này, hỗn đản. Nhìn lấy Lam Phong thân ảnh, Tô Hàn Yên sắc mặt băng hàn như xương, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền đến. Giờ khắc này không khí chung quanh đều rất giống ngưng kết thành băng. Khi Lam Phong đưa xong Tô Hàn Yên trở lại nàng Tô Giang biệt thự, trở lại Duyệt Lãng khách sạn thời điểm, đã là tiếp cận buổi sáng 5 điểm. Thay đổi quần áo thể thao, Lam Phong liền đi ra tửu điếm bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Đi ngang qua Tô Giang biệt thự cửa chính, Lam Phong nhìn thấy biệt thự đại môn mở ra, Annie Neo cùng Lâm Nhược Băng từ bên trong đi tới. Hai cái này cô nàng đã vậy còn quá đã sớm rời giường, sau đó ở thời điểm này bắt đầu đối luyện. Lam Phong mỉm cười cùng với các nàng lên tiếng kêu gọi, liền đi chỗ cũ chạy bộ. Chạy xong bước chân trở lại tửu điếm đã là sớm hơn 7 giờ. Lam Phong xông một cái tắm, liền nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ một hồi. 8 giờ 30 thời điểm liền rời giường thu thập, sau đó đi ra cửa hướng Ức Vạn công ty. Nhưng mà giờ này khác này, Ức Vạn công ty cửa chính đã sớm hạng mãn nhân. Bên trong nhiều nhất thì là Ức Vạn công ty người mặc các loại công tác chế phục nhân viên nữ. Các nàng không ngừng mà nhìn lấy thời gian, một mặt lo lắng cùng chờ đợi. Khi Lam Phong đi vào Ức Vạn cửa chính lúc sau đã là 9 giờ. Tuy nhiên chỉ ngủ tiếp cận 1 giờ. Nhưng là gia hỏa này nhìn qua không có bất kỳ cái gì một tia mỏi mệt bộ dáng, vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. thần thái phi dương, tiêu sái thong dong. Khi hắn thấy Ức Vạn cửa chính chưa đầy đám người lúc, nhất thời bị kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Oa, Lam thần y, làm phiền ngươi cho ta ký cái tên, là đẹp trai nhất dân gian cao thủ Phong Ca, mời thu ta làm đồ đệ. Lam thần y, làm phiền ngươi cho ta nhìn xem bệnh, ta kinh nguyệt không đều. Lam thần y, ta sớm xxx, còn có cần phải trị sao? Lam thần y, mời nhận lấy ta đầu gối đi. Lam thần y, mời làm bạn trai ta đi. Nam thần, ta là người não tàn phen, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Lam Phong còn không có làm rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra. Cửa chính tụ tập nam nam nữ nữ, một mặt kích động cùng cuồng nhiệt mà đối với hắn phun trào mà đến. Khí thế hung hung, giống như hồng thủy tràn lan. Ngọa tào, cái này đến là tình huống như thế nào? Một màn này nhất thời đem Lam Phong cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn không chút nào do dự địa quay đầu liền chạy. Hoàn toàn không có biết rõ ràng cái này đến là chuyện gì xảy ra. Con hàng này đến bây giờ cũng không biết hắn đã hoàn toàn trở thành lạc danh nhân. Tại lạc thượng truyền đến xôn xao, trực tiếp bên trên các đại sách giải trí khối cùng đầu chạm đầu. Lần trước bởi vì lúc trước Tống gia xuất thủ xóa có quan hệ với hắn hết thảy video ảnh chụp duyên, cớ âm thầm đem Lạc Thượng Phong sóng áp xuống tới. Nhưng mà hôm qua Lam Phong tại bệnh viện sở tác sở vi toàn bộ đều bị các nhà tạp chí xã ký giả tiểu biên nhóm cho tại lạc bên trên phóng xuất. Hắn mỗi tiếng nói cử động, sở tác sở vi, không có chỗ nào mà không phải là đại khoái nhân tâm. Thu hoạch được bạn nhóm nhau nhau điểm tán ủng hộ. Mỗi một chỗ đều là có liên quan tại là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Lam thần y các loại đề tài, các loại cho hấp thụ ánh sáng, các loại hình ảnh, các loại video, để Lam Phong xuất khí 10 phần, xuất tận danh tiếng. Mọi người còn nhớ kỹ Lam Phong đối Tô Hàn thành phố cục công an Tống cục trưởng nói tới mà nói. Ta hy vọng Tô Hải thành phố sở hữu đám dân thành thị đều có thể chân chính đủ tiền trả thuốc, để mắt bệnh đến, mà không phải uống thuốc liền không có cơm ăn. Đây là Lam Phong chân chính đang làm người dân mưu phúc lợi, vì bọn họ nói chuyện. Cho dù là đối mặt Tô Hải cục trưởng thị công an cục cũng không có bất kỳ cái gì nhát gan cùng e ngại. Phần này khí chất cùng can đảm để Lam Phong lấy được đến vô số người tán thưởng. Lam Phong miễn phí cho trong bệnh viện những bệnh nhân kia xem bệnh video càng là toàn diện bá xuất. Xuất cảnh, vô số người chứng kiến Lam Phong y thuật thần kỳ. Đến đằng sau Lam Phong cứu vãn cấp tính biến dị bệnh bạch huyết văn văn, cuối cùng bị mọi người phong hào vì hoa hạ đệ nhất thần y. Còn có Lam Phong đem Tống binh bọn họ đám cảnh sát này bại loại treo lên đánh video cùng lúc trước. Hắn tại Tề Vân Sơn cuồng loạn ác ôn cảnh khu công tác nhân viên đặc sắc video toàn bộ bị mọi người cho lật ra đến, trao tặng Lam Phong vì hoa hạ đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, bạo đỏ không chỉ là Lam Phong, Tô Hàn Yên cũng là tại lạc bên trên toàn diện cho hấp thụ ánh sáng. Nàng trợ giúp Lam Phong xem bệnh lúc đủ loại biểu hiện, lấy được đến vô số bạn tán thành, được phong làm một đời mới băng sơn nữ thần. Mà băng sơn nữ thần theo Lam Phong Lam thần y quan hệ đăng tiểu biên nhóm các phương điều tra cùng khai quật bên trong, đương nhiên cũng có vô số người tại lạc bên trên bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Toàn bộ đàn đều theo Lam Phong hoành không xuất thế mà chấn động. Toàn bộ Tô Hải vì đó sôi trào. Vô số người bởi vì Tô Hải ra một cái Lam Phong mà cao ngạo tự hào. Hiện tại lạc bên trên tối nghiêu bê một câu nói là: lão tử theo Lam Phong là huynh đệ cùng thần y ở tại ta sát vách. Mặt khác, theo hôm qua sự tình toàn diện cho hấp thụ ánh sáng, Tống Nhất Thiên cùng Tống Binh bọn người toàn bộ bị gỡ chức giam giữ tiến hành điều tra. Bởi vì Quách bí thư các loại đông đảo nguyên nhân, Tô Hải các bệnh viện lớn thuốc giá bắt đầu dần dần hạ xuống. Các hạng vì nhân dân mưu phúc lợi công tác cũng là tại toàn diện triển khai. Đồng thời Lam Phong tên chính đang nhanh chóng như là lửa nóng hướng lấy hoa hạ địa phương khuếch tán, một ngày nào đó tên hắn sẽ vang hoàn toàn đại giang nam bắc. Lam Phong hiện tại chỗ có danh khí và thanh thế sớm đã là siêu việt vô số một hàng ngôi sao. Ở cái này cực độ thiếu khuyết anh hùng thời đại, Lam Phong xuất hiện không thể nghi ngờ đánh vỡ chiếc tờ mờ sáng hắc ám. Để vô số người nhìn thấy ánh dạng đông, hắn xuất hiện tất nhiên sẽ nhận vô số người ủng hộ cùng ủng hộ. Bởi vì Lam Phong đủ loại sự tích cùng hắn sở tác sở vi để mọi người minh bạch. Hắn chính là cái này thế giới sau cùng hào quang. Cho dù là Lam Phong hiện tại không có bất kỳ cái gì quan chức quyền thế, Nhưng không ai dám thừa dịp cỗ này sóng gió đắc tội khó xử với hắn. Bởi vì hắn hiện tại đã đứng tại nhân dân một mặt, là bọn họ thần tượng cùng ánh dạng đông. Có lẽ bọn họ có khi rất nhu nhược, có lẽ bọn họ có khi rất trầm mặc, có lẽ bọn họ có khi rất bi thương. Nhưng là bọn họ chưa từng có buông tha, có thuộc về mình tư tưởng, biết làm rõ sai trái, biết thứ gì nên giữ gìn, thứ gì nên đi tranh đoạt. Lam Phong bạo đỏ không chỉ có là tại lạc bên trên, tại cao tầng một ít người bày mưu đặt kế bên trên các tòa soạn báo lớn. Các đại tạp chí cũng tại đem Lam Phong các loại sự tích lần lượt đăng xuất đến. Vì Lam Phong tạo thế, vì Lam Phong trải đường. Cái này không chỉ có là Lam Phong một lần bạo đỏ, càng là cao tầng ở giữa một trận đánh cược. Nhưng mà, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lam Phong. Giờ này khắc này hắn chính đang tránh né mọi người đuổi theo. Giờ khắc này, Lam Phong thực tình địa cảm nhận được những cái kia khi ngôi sao thống khổ chỗ. Phong ca, người đừng đi a. Phong ca, chấm ngoặc kép, Lam thần y, người đừng chạy a. Chấm ngoặc kép, Lam thần y, người chạy cái gì, ta xin mời ngươi nhìn cái bệnh a. Chấm ngoặc kép, Lam thần y, ký cái tên a. Cái này mẹ nó, sáng sớm liền bị một đám người điên cuồng đuổi theo. Cũng là say, bất quá, cũng may đại gia hỏa đều là dân đi làm. Mắt thấy sắp đến giờ làm việc, liền dừng lại, sau đó ai đi đường nấy. Ức vạn các nhân viên trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác tự hào. Bọn họ thế nhưng là theo Hoa Hạ đệ nhất thần y, đệ nhất cao thủ, cùng một cái công ty. Về sau muốn ký tên xem bệnh cái gì đơn giản, rất dễ dàng. Tương phản, hắn phụ cận công ty người thì là một mặt đắng chát cùng tiếc nuối. Sáng sớm chạy tới các loại Lam thần y, nghĩ không ra lại là loại kết cục này, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc cùng thương tâm. Bất quá, có thể tận mắt thấy Lạc Phát hỏa bạo cùng cực đệ nhất cao thủ Lam thần y liếc một chút, mọi người trong lòng cũng không có quá lớn tiếc nuối. Dù sao, còn nhiều thời gian nha. Giữa bất chi bất giác, Lam Phong đã trở thành hàng bán chạy, bị không ít muội tử cho mê luyến. Hô, nhìn về phía trước dần dần tán đi đám người, Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Dạng này bị người truy sinh hoạt hắn hoàn toàn không chịu nhận. Tuy nhiên con hàng này cố ý đem video những này thả ra là vì cho mình tạo thế. Giống những cái kia đã từng địch nhân tuyên bố chính mình cường thế trở về. Nhưng là con hàng này hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị người truy tinh. Cũng không nghĩ tới ngắn ngủi trong lúc nhất thời chính mình hội có như thế cao nhân khí. Đây là ngoài ý liệu, cũng là hợp tình hợp lý. Lam Phong cười khổ lắc đầu, sau đó cất bước hướng về ước vạn công ty bước đi. Nhưng mà, lấy Lam Phong làm trung tâm một trận gợn sóng cùng ám lưu chính đang cuộn trào bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.